lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, Lưu Ly Tịnh Y. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, cuồng bạo khí tức xông lên mây xanh, vực sâu đỉnh xương nồng bị oanh ra rồi một cái động lớn. Những cái kia quanh năm bao phủ xương trắng từ từ tiêu tán. Ngao Ngọc Liệt đứng ở vực sâu, cửa vào. Bên cạnh là cơ trí vô cùng Hao Thiên Khuyển. Kết thúc, cảm nhận được dưới chân chấn động, còn có lực lượng cuồng bạo ba động từ từ tiêu tán. Ngao Ngọc Liệt xác định, trận này sư đồ giữa đại chiến đã kết thúc. Nói đến, dưới chân hắn mặt đất đều thấp rồi tốt mấy tầng. Đi xem một chút a. Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, nhảy xuống vực sâu. Hao Thiên Khuyển lắc lắc cái đuôi, nhảy lên một cái, cũng nhảy rồi xuống tới, đặt chân mặt đất, hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vực sâu dưới đáy. Ngao Ngọc Liệt rất nhanh liền thấy được rồi đường lạc, còn có chân hắn bên nằm xa Ngộ Tịnh, hai người dưới chân mặt đất bị một tầng màu máu nơi bao bọc. Mơ hồ còn có thể lấy nhìn thấy màu đen khí tức bốc lên ra đến. Hóa thành oan hồn thê lương gào thét một tiếng, từ từ tiêu tán. Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy xa Ngộ Tịnh chỉ còn lại có trên bản thân vẫn còn. Nửa người dưới thì là biến mất không thấy gì nữa. Phải nói, những cái kia bày ra tại mặt đất, còn có bắn tung tóe đến chung quanh sụp đổ vách đá. Đống đất trên máu, chính là xa Ngộ Tịnh nửa người dưới. Hắn một đầu cánh tay còn cùng nhân tham quả thụ khô héo trụ cột chăm chú tương liên. Giống như sinh trưởng cùng một chỗ đồng dạng, đỏ, như là hỏa diễm đồng dạng nhảy nhót đầu tóc không có chút nào sinh cơ có thể nói. Lộ ra một luồng hôi bại, trên thân cũng không phải da bọc xương cốt, nhìn qua có chút sung mãn, trong mắt y nguyên là màu đen một mảnh, đỏ tươi hồng quang ở tại bên trong. Ảm đạm vô cùng, nhân tham quả thụ trụ cột trên, thuộc về ngự không nguyên khuôn mặt đã triệt để nhắm mắt lại. Không có nữa điểm sinh sống truyền ra, sư phụ, Sa Ngộ Tịnh miệng ngập ngừng, gian nan mở miệng, còn có cái gì di ngôn sao? Đường Lạc ngồi xổm xuống hỏi nói, ta, có phải làm sai hay không? Sa Ngộ Tịnh hỏi nói, sai, Đường Lạc lung lay đầu. Không, ngươi không có làm sai. Sai không phải ngươi, là cái thế giới này. Câu này tự kỷ nói, không thể nghi ngờ có thể nhất giải thích cả kiện sự tình. Vô luận là Sa Ngộ Tịnh hành động, vẫn là ngự không nguyên lựa chọn, đều không có sai. Sai là toàn bộ thế giới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu. Lúc sắp chết, hắn ma niệm tiêu tán một chút, đáng tiếc a, cuối cùng không thể cứu vớt thế nhân, là ta không đủ cường đại, tạm được, kỳ thực so trước kia có thể đánh, Đường Lạc nói rằng, hắc, Sa Ngộ Tịnh cười rồi một tiếng, đem bàn tay hướng Đường Lạc bắt lấy Sa Ngộ Tịnh tay, nguyện vọng, vì sư giúp ngươi hoàn thành, nguyện vọng, có a. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trên thân bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, mãnh liệt mà nhào tới Đường Lạc trên thân. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt kinh hô một tiếng, tiến lên trước một bước, lại dừng lại bước chân. Sa Ngộ Tịnh tính cả nhân tham quả thụ trụ cột, đốt hỏa diễm thiêu đốt, bổ nhào Đường Lạc trên thân, đem nó biến thành rồi ngọn lửa. Nhìn qua giống như là trước khi chết không cam lòng phản công. Nhưng Ngao Ngọc Liệt cũng phát giác được, Đường Lạc khí tức không có bất kỳ cái gì một tia bất ổn. Ngược lại thở dài một cái, sư phụ, đệ tử bất hiếu, xin từ biệt. Hỏa liễm tạo thành rồi Sa Ngộ Tịnh hình tượng, đối lấy Đường Lạc dập đầu ba cái đầu. Đường Lạc từ trước đến nay không kiên nhẫn những này đồ vật. Năm đó đi về phía tây con đường, bốn cái đệ tử bị khâm định bái sư thời điểm cũng chưa từng để bọn hắn đập đầu. bây giờ Sa Ngộ Tịnh xem như bù lên, hỏa diễm tiêu tán không còn, Đường Lạc trên thân nhiều hơn một cái áo khoác màu đen, bao trùm ở tăng y bên trên, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng lộng lẫy. Nhiệm vụ hoàn thành, lúc này, trong đầu truyền tới một âm thanh, chùm sáng rơi xuống, Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt còn có Hao Thiên Khuyển chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng bị cho rằng là độ thế chân kinh, a. Trở lại Long Vương số trên, Đường Lạc nói nhỏ một câu, hắn trên thân kiện này áo khoác, không đúng, phải nói trừ ra nhẹ nhàng chi giày bên ngoài quần áo. Đều là do Sa Ngộ Tịnh cùng nhân tham quả thụ lực lượng cuối cùng ngưng kết mà thành một cái pháp bảo. Đi qua lưu ly diễm thiêu đốt, lực lượng bạo phát đồng thời, cũng sẽ những cái kia xoay cong ác ý cho thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng hình thành bảo y, cũng không loại kia xoay cong khí tức, lực lượng, chỉ là một cái tương đối mà nói, thường thường không có gì lạ pháp bảo. Tác dụng lớn nhất rất đơn giản, chính là phòng ngự, thủ hộ, một cái điển hình phòng ngự tính pháp bảo, thậm chí không có bất kỳ cái gì công kích công hiệu nếu như cởi quần áo ra. Dùng quất đánh cũng không tính pháp bảo công hiệu, cũng có thể lấy xem như Sa Ngộ Tịnh cuối cùng di trí chỗ hóa. Hắn đến chết đều muốn thủ hộ cái kia xoay cong thế giới, cứu vớt thế nhân, đồng dạng. Pháp bảo này cũng bị xem như rồi độ thế chân kinh. Cho nên đạt được về sau, Đường Lạc bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp trở về rồi. Đường Lạc cũng không có tâm tình gì ở thế giới kia lưu thêm một đoạn thời gian. Nói đến, hắn cũng liền một lần lưu tại thế giới nhiệm vụ mà thôi. Về sau có thử qua, không thể thành công. Lớn bộ phận thì là chính mình không có cái gì lưu lại ý nghĩ. Ta đi đổi bộ y phục, Đường Lạc nói rằng, đi đến phòng giữ quần áo, lấy ra một thân y phục hàng ngày, trên thân áo khoác tính cả mặt trong tăng y cởi ra, tạo thành rồi một chuỗi treo ở trên tay Phật Châu. Chợt nhìn phía dưới cùng Khổng Minh cho võ lâm thần thoại thành viên tiêu chí Phật Châu một cái bộ dáng đổi trên y phục hàng ngày, Đường Lạc đi ra, gian phòng bên trong, Ngao Ngọc Liệt đứng thẳng lấy, có chút thở dài thở ngắn, lần này tìm kiếm được Tam Sư Huynh, đi cùng hắn ngay cả lời đều không có thật tốt nói qua. Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt điều chỉnh tốt tâm tính, nhìn lấy Đường Lạc cổ tay trên Phật Châu nói rằng, sư phụ, nếu không cho món pháp bảo này đặt tên a. Đường Lạc nghĩ nghĩ, liền gọi Lưu Ly Tịnh Y, hoàn toàn như trước đây đơn giản dứt khoát đặt tên phương thức. Nếu không sư phụ lại cho vãng sinh độ hóa chỉ thay cái tên a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, như trước kia khác biệt tốt lớn. Vậy liền gọi, đừng kêu Lưu Ly chỉ rồi. Nghe vào đều một cái bộ dáng. Ngao Ngọc Liệt đánh gãy Đường Lạc nói, kéo gió một điểm. Liền gọi Huyền Trang chỉ làm thế nào? Sáng tạo cái 18 thức, chỉ thứ nhất, huyền quang sơ hiện, mãi cho đến cuối cùng một chỉ tuyệt thiên diệt địa. Ngoặc kép, làm gì lão cùng thiên qua không đi? Đường Lạc nói rằng, đại khái, khó chịu a. Ngao Ngọc Liệt trên mặt nụ cười dần dần tiêu tán. Đường Lạc đập rồi đập hắn bả vai, chưa hề nói cái gì. Sư phụ, người nói nhị sư huynh cùng đại sư huynh bọn hắn sẽ không cúng. Ngao Ngọc Liệt muốn nói lại thôi. Thiên địa biến đổi lớn, sơn hải giới hủy diệt, khắp trời thần Phật tan thành mây khói. Có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi tại khó? Không đến mức. Đường Lạc lung lay đầu. Chỉ cần không phải đứng mũi chịu sào, bị thương nặng đến thật mức độ không còn gì hơn. Bát giới tính tình, nhưng so người sẽ tránh tay nhiều rồi. Ngộ không, chỉ cần không lên đầu, đầu sắt liền tốt. Ngoặc kép, đại sư huynh, có lẽ là không có đại náo thiên cung thời điểm đầu sắt rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đi về phía tây bắt đầu vẫn được. Về sau có không ít lần, là Tôn Ngộ Không ngăn ở đường lạc trước mặt. Sư phụ, được rồi, này đánh chết một đống người mặt mũi trên qua không đi. Được, vậy liền lưu một hơi, có chết hay không nhìn mệnh. Đường lạc lúc đó là trả lời như vậy. Lúc kia, đầu thân thiết nhất người là sư phụ a. Bất quá đi về phía tây về sau, đường lạc liền phi thường ổn, an tâm tu luyện, ngẫu nhiên viết chút sướng tiêu viết so như ta muội muội không có khả năng đáng yêu như thế. Nhận đến nhiệt tình fan hâm mộ nhị lang thần truy truy phùng. Không biết rõ người chủ nhân thế nào. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng, Hao Thiên Khuyển sai lệch một chút đầu, xem như đáp lại một chút, chạy đến nệm êm trên một nằm sấp, thân là một cái con mèo nhỏ, cả ngày đi ngủ là hợp tình hợp lý một việc. Đúng rồi, sư phụ lần này là thu hoạch gì? Một cái kỹ năng, chống đỡ, đường lạc nói rằng, ta, thanh kỹ năng, phía trên nguyên bản thì có. Lần này thu hoạch được sau, trực tiếp dung hợp, thăng lên đến cấp 3, ngược lại là không nghĩ tới, đường lạc còn thật không biết rõ, thu hoạch được giống nhau kỹ năng, sẽ sinh ra sát nhập thăng cấp hiệu quả, đây cũng không phải bí ẩn gì lấy đường lạc trước mắt cấp bậc, còn có ở võ lâm thần thoại địa vị, coi như thần ma trò chơi bên trong có bí ẩn gì. Trừ phi là xích tinh đạo nhân loại kia cấp bậc chân chính giữ kín không nói ra. Còn lại một chút số ít người phát hiện, tiểu phạm bốn phía công bố ra quy tắc, cũng khẳng định không thể gạt được hắn. Đường lạc không rõ ràng, vẻn vẹn bởi vì thu hoạch được giống nhau kỹ năng xác suất không lớn. Loại chuyện này phát sinh số lần đặc biệt ít, mà lại, vậy cũng là không lên cái gì tin tức trọng yếu. So trụ cột tin tức cao một chút, nhưng lại không phải muốn đặc biệt điểm ra đến quy tắc. Người mới chỉ đạo viên, Tần Mộng Lam, Khổng Minh bọn hắn bắt đầu chưa hề nói. Về sau cũng không có người cố ý cùng đường lạc đề cập qua rồi. Cấp 3 chống đỡ kỹ năng vô hình lực lượng hình thành phòng hộ. Có thể chống cản bốn phía xung quanh bốn cái phương vị. Tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Trừ rồi đỉnh đầu cùng dưới chân bên ngoài, coi là 360 độ hoàn toàn không có chết sừng rồi. Nguyên bản đường lạc đối kỹ năng này không quá coi trọng. Nói cho cùng thân lực phòng ngự rất cao, cũng liền tùy tiện dùng một chút, có chút ít còn hơn không. Cái gì thời điểm gặp được tốt kỹ năng, nói không chừng liền đổi rồi. Lên cao đến cấp 3 sau, khoảng cách hòa hợp quán thông. Hình thành thuộc về mình thần thông cũng chỉ thừa một bước rồi. Liền đường lạc tự thân mà nói. Hắn ở phòng ngự tính thần thông pháp thuật trên không có cái gì thiên phú. Cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu quả như thật hòa hợp quán thông. Phối hợp lưu ly tịnh y nói. Có lẽ có thể hình thành không sai phòng hộ thần thông. Không phải dùng để bảo hộ đường lạc chính mình. Hắn đầu đủ sát. Nguyên bản thân thể liền đủ cứng, tu thành tu luyện kinh công Phật xương sau thì càng cứng rồi. Nhưng người khác không phải a. Hiện tại đường lạc mỗi lần bảo hộ người khác, đều cần vận dụng công đức sen ngọc, tiêu hao công đức chi lực. Dưới tình huống bình thường còn có thể lấy bù lại, nhưng nhiều lần, luôn có không ít tiêu hao lớn hơn bổ sung. Cái gì tượng trưng tính bổ sung một chút tình huống? Nếu có thể tu luyện thành phòng ngự, thủ hộ loại hình thần thông pháp thuật, liền có thể lấy không cần tiêu hao công đức lực, vậy liền là ổn chám. Đường lạc lập tức đối chiêu đỡ coi trọng, dù sao cấp 3, thời gian cooldown bất quá 30 phút, luyện nhiều một luyện, hòa hợp quán thông cảnh giới đang ở trước mắt. Tiểu Bạch Long, đến, hướng vi sư nơi này đánh. Đường lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Ngao Ngọc Liệt, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Sư phụ đưa tam sư huynh cuối cùng đoạn đường, trong lòng không dễ chịu, quyết định để cho mình đánh một trận. Không đúng, không đúng, khẳng định là bẫy dập. Sư phụ tâm tình không tốt, cũng khẳng định là đánh người. làm sao lại để cho người khác đánh chính mình? Đó là đồ đần à? Ngao Ngọc Liệt lập tức lật đổ không thiết thực ý nghĩ. Bị đánh là không thể nào bị đòn. Đối Đường Lạc mà nói, chỉ có đánh lộn cùng đánh người. Sư phụ ngươi nhìn, ta cảm thấy a, nếu không chúng ta đi kiếm cái kia cái gì Lý Tuyệt vợ chồng đánh một trận. Xả giận làm thế nào? Ngao Ngọc Liệt đề nghị nói, dù sao bọn hắn cùng chúng ta cũng có thù hận. Cái kia Lý Tuyệt lại là Tuyệt Vô Thần, cái kia may rùa mệnh cách. Sao ta kháng đánh nhiều rồi? Ta chỉ là muốn luyện cái kỹ năng mà thôi. Đường Lạc nói rằng, có người công kích lại so với đơn thuần thi triển hiệu quả muốn tốt một chút. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.